cực phẩm cuồng thiếu, chương 609, chuyện cũ năm xưa, ân oán tình cừu. Góc truyện audio.com, Trừ Huyền Cơ đầu tiên là một cái tát đánh nát tan giới đao hộ thể khí mang, đệ nhị lòng bàn tay trực tiếp đem giới đao đánh hướng về mặt đất tốc độ nhanh như chớp giật. Hắn liên tục hai lần ra tay, đều sẽ khống chế lực đạo đến vừa đúng, lần thứ nhất chỉ động dùng một phần thực lực, lần thứ hai thẳng thắn chỉ vận dụng thịt. Thể lực lượng bằng không lấy thực lực bây giờ của hắn, dù cho tùy ý một cái tát cũng có thể đem giới đao đập thành một đống thịt nát. A, trên bầu trời, giới đao cấp tốc ổn định thân hình, chỉ là được một chút vết thương nhẹ, nhưng cũng hận đến phát điên, gào thét không thôi. Tất cả những thứ này, chỉ vì Trừ Huyền Cơ hành động, so với một trường đánh giết hắn, càng làm cho. Hắn thống khổ, vèo, gào thét qua đi, giới đao đầu óc tỉnh táo thêm một chút, biết rõ chính mình tuyệt đối không phải Trừ Huyền Cơ đối thủ, không nói hai lời, lắc mình liền trốn. Ngươi trốn được không? Trừ Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng, cả người hóa thành một đạo ảo ảnh, giống như liệp ưng săn mồi, xoay quanh lao xuống, hầu như trong nháy mắt liền đuổi theo giới đao. Bạch, Trừ Huyền Cơ vung tay phải lên, hiện trảo hình, năm ngón tay cương khí phun trào tỏa ra đáng sợ sóng năng lượng chụp vào giới đao cổ. Sau một khắc, không giống nhau, không chờ giới đao làm ra bất kỳ cái gì né tránh cùng phản kháng, liền bị Trừ Huyền Cơ tóm gọn, như là con gà con giống như vậy, bị Trừ Huyền Cơ xách trên không trung. Đi chết, giới đao một tiếng quát lớn, hóa tay vì là đao, một cái con dao chém về phía Trừ Huyền Cơ. Chỉ là, Trừ Huyền Cơ tốc, độ nhanh hơn hắn, đùng, vang lên giòn giã truyền ra Trừ Huyền Cơ một trường vỗ ở giới đao vùng đan điền, một đạo cương khí từ lòng bàn tay tuôn trào ra. Đánh vào giới đao trong cơ thể. Xì xì, giới đao cả người kịch liệt run lên, đan điền vỡ vụn, luồng khí xoáy bị đánh tan, một thân tu vi hóa thành hư không, há mồm phun ra một búng máu. Trừ Huyền Cơ, ngươi thật là ác độc, mắt thấy chính mình một thân tu vi bị phế, giới đao đầu tiên là trở nên hoảng hốt, về sau giống như là ác quỷ, một mặt oán khí nhìn chằm chằm Trừ Huyền Cơ âm thanh khàn giọng mà quát giết ta. Ngươi có gan giết ta, chấm, ta nói rồi, ngươi trợ trụ vi ngược, tội nên chém thành muôn mảnh. Trừ Huyền Cơ sắc mặt lạnh lùng, trong mắt sát cơ hiện ra, nhưng không có tự mình động thủ, mà là cầm lấy giới đao. Ngự khí bay về phía dưới quảng trường. Tà, Hoàng, giết hắn, một quyền đánh nổ hắn, để hắn hài cốt không còn. Rất nhanh Trừ Huyền Cơ cầm lấy giới đao rơi xuống đất chu vi những người tu luyện kia từ trước thu được tân sinh mừng như điên chung lấy lại tinh thần. Từng cái sát khí lẫm liệt nhìn chằm chằm giới đao, hận không thể lập tức xông lên đem giới đao xé thành mảnh vỡ. Giới đao trợ giúp nhiệt đồ Trần Đạo Tàng, tàn sát ta Hoa Hạ người tu luyện hơn trăm người, đáng chém. Trừ Huyền Cơ lạnh giọng nói, đem giới đao ném đến đoàn người chồng bên trong, nói, nhưng ta cho rằng không thể để cho hắn bị chết quá mức ung dung, đối xử các ngươi tần hắn một trận sau, đem hắn treo lơ lửng ở Thiên Sơn kiếm phái quảng trường cho ăn ưng. Giới đao lão tạp mau, ngươi còn xưa đệ ta mệnh đến. Lão rác rưởi, ngươi giết đệ ta muốn đánh chết ngươi. Giới đao lão thất phu, ngươi giết đồ nhi ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Theo Trừ Huyền Cơ dứt tiếng, những người tu luyện kia quần phấn khích ngang, từng cái triệt để điên cuồng, quyền giống như là thủy triều, nhào tới giới đao trước người, quay về giới đao chính là một trận quyền đấm cước đá. Giới đao bị Trừ Huyền Cơ phế bỏ đan điền, phá hủy luồng khí xoáy, một thân tu vi hóa thành hư không, nhưng mạnh mẽ thịt. Thể vẫn chưa bị thương nặng. Mà những người tu luyện kia tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng cảm thấy Trừ Huyền Cơ nói rất có lý, không thể để cho giới đao bị chết quá sảng khoái, liền vẫn chưa hạ sát thủ. Đã như thế, giới đao trong thời gian ngắn ngủi đã trúng hơn trăm đòn quyền cước, nhưng vẫn chưa mất mạng, chỉ là khóe miệng tràn ra tơ máu, cả người thêm ra xương gãy vỡ. Ngươi, cá, ngươi bầy kiến cỏ này, cút ngay cho ta. Chấm, mắt thấy đã từng những kia ngưỡng mộ chính mình run rế, đối với mình quyền đấm cước đá, giới đao nộ không thể dừng, lớn tiếng gào thét. Đáp lại giới đao chính là một cước, một tên người tu luyện nổi giận đùng đùng vung lên chân, một cước đạp ở giới đao trên mặt mạnh mẽ mà đem giới đao gào thét chặn lại trở lại. Mấy giây sau khi, giới đao phun ra một ngụm máu, hận đến phát điên, lần thứ hai giống to. Đáp lại giới đao như trước là một cước, lần này, một gã khác người tu luyện, một cước đá trúng giới đao hai chân, kình lực bắn ra trực tiếp đập vỡ tan giới đao sinh mạng. Giới đao đau đến cả người run lên, suýt chút nữa ngất đi, kết quả lại bị một gã khác người tu luyện một cước đá trúng đầu, trong nháy mắt tỉnh táo lại, kế tục gặp hành. Hung, giới đao thân là Hoa Hạ đao vương, rõ ràng có thể tiến vào Hoa Hạ tu luyện sử sách nhưng tự cam đọa lạc trợ trụ vi ngược quả thực chết không hết tội. Lữ Nguyên chẳng biết lúc nào đi tới Trừ Huyền Cơ bên cạnh, nhìn đã từng cao cao tại thượng giới đao bị đông đảo người tu luyện luân hành hung, không nhịn được thở dài nói. Trử Huyền Cơ nghe vậy, trên mặt không có một chút nào nhân từ cùng đồng tình, thậm chí không có đến xem giới đao bị hành hung hình ảnh, mà là nhìn về phía đang hướng hắn đi tới Diệp Phàm cùng Sở Cơ. Huyền Cơ huynh, ngươi mặc dù nặng sang Trần Đạo Tàng, khiến cho đến khí chiến mà chạy, nhưng trả giá cao cũng không nhỏ. Lữ Nguyên thu hồi ánh mắt nghĩ đến trước Trử Huyền Cơ thiêu đốt cương khí tinh hoa cùng Trần Đạo Tàng chém giết, do dự một chút hỏi, ngươi phỏng chừng cần phải bao lâu có thể khôi phục trước tiêu hao cương khí tinh hoa? Trong thời gian ngắn vô vọng, Trử Huyền Cơ nhàn nhạt đáp lại, tựa hồ không hề để tâm chuyện này. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Đang lúc này, Diệp Phàm cùng Sở Cơ, Lữ Chiến hai người chạy như bay đến, không thể chờ đợi được nữa mở miệng hỏi. Không có chuyện gì, Trử Huyền Cơ tựa hồ không muốn để cho Diệp Phàm lo lắng, khe khẽ lắc đầu, nói láo, chỉ là tiêu hao chút cương khí tinh hoa, tu luyện một quãng thời gian liền bù đắp lại. Vậy thì tốt, Diệp Phàm nghe vậy tin là thật, lập tức thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng mà hỏi, đúng rồi, sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Đạo Tàng làm sao có khả năng là ngươi đồ đệ? Còn có, nghe gì trước từng nói, mẫu thân ta chết cũng cùng hắn có quan hệ. Sư phụ, ngươi cùng Tiểu Phàm tán gẫu, ta đi đem Vũ Hinh bọn họ tìm về. Đến, nghe được Diệp Phàm hỏi chuyện năm đó, Sở Cơ sắc mặt khẽ thay đổi. Xuất mở miệng trước nói rằng... Dứt tiếng, Sở Cơ không giống nhau, không chờ Trử Huyền Cơ mở miệng, liền thả người bắn ra tấn nhanh rời đi. Hả, nhận ra được Sở Cơ dị thường biểu hiện, Diệp Phàm lông mày hơi nhíu. Nếu như nói trước hắn chỉ là hoài nghi Sở Cơ nhìn thấy Trần Đạo Tàng sau khi xuất hiện tâm tình không đúng, như vậy lúc này có thể 100% khẳng định điểm này. Lữ Nguyên, đón lấy do ngươi và những người khác cùng tổ chức xử lý đến tiếp sau công việc, ta cùng Tiểu Phàm đi một chút. Trử Huyền Cơ vẫn chưa trực tiếp trả lời Diệp Phàm vấn đề, mà là trước tiên đối với Lữ Nguyên nói rằng. Được, Lữ Nguyên gật đầu đáp ứng, xoay người rời đi, hướng đi Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bắc các loại. Chờ, đám, người, mà Trử Huyền Cơ nhưng là im lặng không lên tiếng bước động bước chân. Hướng đi quảng trường một cái không người góc, Diệp Phàm đi theo bên cạnh hắn. Chỉ chốc lát sau, Trử Huyền Cơ mang theo Diệp Phàm đi tới quảng trường phụ cận trên một đỉnh núi, tiện tay bố cái kế tiếp cách âm trận. Trần Đạo Tàng là đời ta thu cái thứ nhất đồ đệ. Trử Huyền Cơ nhìn phương xa phía chân trời, tâm tư phảng phất trở lại từ trước, vẻ mặt có chút hoảng hốt, hắn bái ta làm thầy thời điểm, đã 15 tuổi, quá tu luyện tốt nhất tuổi tác. Nhưng việc tu luyện của hắn thiên phú rất tốt, rất nhanh liền đuổi theo đồng đại người tu luyện. Sau đó ta lại gặp phải tiểu cơ là cùng Trần Đạo Tàng như thế, đều là cô nhi. Lúc đó Trần Đạo Tàng thấy tiểu cơ đáng thương, liền cầu ta mang đi tiểu cơ. Ta phát hiện tiểu cơ, thiên phú tu luyện giống như vậy, sẽ không có đồng ý, nhưng Trần Đạo Tàng kiên trì, cuối cùng ta ngầm thừa nhận. Trử Huyền Cơ nói tới chỗ này, không nhịn được thở dài, tiểu cơ theo chúng ta trở lại Thiên Sơn sau khi, vẫn là do Trần Đạo Tàng mang theo, cũng là do Trần Đạo Tàng giáo tiểu cơ tu luyện như thế nào. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, tiểu cơ càng như là Trần Đạo Tàng đồ đệ. Bởi vì từ đầu đến cuối ta đều không có chính thức thu tiểu cơ làm đồ đệ, dù cho là sau đó tự mình dạy nàng tu luyện. Thì ra là như vậy, không trách gì nhìn thấy Trần Đạo Tàng sau khi xuất hiện cả người đều không đúng. Diệp Phàm nghe vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiểu cơ đối với Trần Đạo Tàng cảm tình rất phức tạp, như là thầy trò cũng như là huynh muội, còn như là phụ nữ, thậm chí còn có chút giữa nam nữ yêu thích. Có thể nói, ở ta cùng, Trần Đạo Tàng đoạn tuyệt quan hệ thầy trò trước, Trần Đạo Tàng là tiểu cơ ở trên thế giới này người trọng yếu nhất. Trử Huyền Cơ hí hư nói, cái này cũng là tại sao chuyện kia phát sinh sau khi tiểu cơ tu vi liền vẫn trì trệ không tiến. Trần Đạo Tàng sự tình là nàng gốt mắt trong lòng, thậm chí tâm ma. Trước gì ta nói, Trần Đạo Tàng hại chết mẫu thân ta, lẽ nào ngươi là bởi vì chuyện này cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò? Diệp Phàm trong lòng hơi động, lần thứ hai lên tiếng hỏi. Mẹ ngươi là tiểu cơ ở Thiên Sơn ngẫu nhiên gặp phải, lúc đó nàng tao bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Tiểu cơ đem mẹ ngươi dẫn theo trở lại, đầu tiên là cùng Trần Đạo Tàng đồng thời cứu trị mẹ ngươi, cứu trị sau khi thất bại, vừa khẩn cầu ta ra tay. Ta đáp ứng xuất thủ cứu trị, cũng dùng rất nhiều loại biện pháp. Cuối cùng, mẹ, ngươi thương thế khôi phục nhưng ta vẫn cảm thấy, mẹ ngươi cũng không phải là ta cứu trị, mà là bản thân nàng cứu mình. Trử Huyền Cơ nói tới chỗ này, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt phức tạp nói, Tiểu Phàm, ta cũng không dối gạt ngươi, ta cả đời này duyệt vô số người, chỉ có không nhìn thấu mẹ ngươi, không nhìn thấu tu vi của nàng sâu cạn, không nhìn thấu nàng tu luyện chính là công pháp gì. Hơn nữa, nàng từng đối với chúng ta tự xưng là một cái nào đó cổ lão tu luyện thế gia người tao ngộ kẻ thù truy sát, nhưng là ta trong bóng tối điều tra chuyện này cũng không có tra được. Ây, nghe được Trử Huyền Cơ nói ra lần này bí ẩn, Diệp Phàm không khỏi sững sờ. Lúc đó ta mặc dù hiếu kỳ, nhưng nhân tính tình gây ra, vẫn chưa truy hỏi kỹ càng sự việc. Mẹ ngươi sau khi thương thế lành, vẫn chưa nóng lòng rời đi ta. Nhìn nàng không cái gì xấu tâm, hơn nữa cùng tiểu cơ chung đụng được rất tốt, liền mặc nàng ở lại Thiên Sơn. Khi, làm, mẹ ngươi ở Thiên Sơn đợi sau một thời gian ngắn, ta phát hiện Trần Đạo Tàng thích mẹ ngươi, nhưng mẹ ngươi trước sau thờ ơ không động lòng. Trần Đạo Tàng là một cái chấp nhất người, hắn một khi quyết định một chuyện, dù cho đem Nam Tường đánh ngã cũng sẽ làm được. Hắn không ngừng dư lực theo đuổi mẹ ngươi, nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả. Đang khi nói chuyện, Trừ Huyền Cơ lần thứ hai thở dài, nói, sau đó tiểu cơ nhận ra được điểm này, trở nên rầu rĩ không vui. Mẹ ngươi là một người thông minh, nàng từ lâu thấy rõ ra Trần Đạo Tàng ở tiểu cơ trong lòng tầm quan trọng, liền đưa ra rời đi, kết quả trùng hợp gặp phải phụ thân ngươi lên núi cần y, lại chuyện sau đó, ngươi nên có. Nghe thấy, mẹ ngươi cùng phụ thân ngươi Diệp Văn Hạo mến nhau, nhưng phụ thân ngươi cuối cùng vì nhìn chung Diệp gia đại cục đồng ý Trần gia lão già sắp xếp cùng ngay lúc đó Tần gia thông gia. Mẹ ngươi mang theo ngươi, đi vào Yến Kinh tìm Diệp Văn Hạo, kết quả ở Diệp gia đại viện bị nhục nhã, đuổi ra ngoài. Mẹ ngươi thương tâm rời đi Yến Kinh, trở lại Thiên Sơn, sinh ra ngươi. Trần Đạo Tàng biết được chuyện này sau, phi thường phẫn nộ, muốn hạ sơn đi giết phụ thân ngươi, còn muốn giết sạch người nhà họ Diệp bị ta ngăn cản. Mãi đến tận có một ngày, phụ thân ngươi bởi vì nội tâm hổ thẹn, một mình đi tới Thiên Sơn tìm mẹ ngươi cùng mẹ ngươi ở sau núi gặp mặt. Mẹ ngươi tha thứ phụ thân ngươi, còn để phụ thân ngươi đi gặp ngươi. Trần Đạo Tàng biết chuyện này sau, dưới cơn nóng giận đem mẹ ngươi đặt xuống vách núi, sau đó còn muốn giết ngươi phụ thân, bị ta ra tay ngăn cản. Ta khi, làm, lúc mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng nhớ tới cựu tình, không có giết hắn, thậm chí không có hủy bỏ tu vi của hắn, chỉ là đem để hắn xuống núi. Ai biết hắn sau khi xuống núi, trực tiếp đi tới Yến Kinh, muốn tàn sát toàn bộ Diệp gia. Khi, làm, lúc mặc dù vẫn không có thành lập cái gọi là Viêm Hoàng tổ chức, nhưng chính phủ có một cái chuyên môn người tu luyện tổ chức, xem như là Viêm Hoàng tổ chức tiền thân, thủ lĩnh chính là Viêm. Viêm trong bóng tối nhận ra được Trần Đạo Tàng ý đồ, ra tay ngăn cản cũng giam cầm Trần Đạo Tàng. Viêm nhân cùng ta tư giao quan hệ tốt, vẫn chưa xử lý Trần Đạo Tàng, mà là đem hắn giao cho ta. Nói tới chỗ này, Trừ Huyền Cơ không nhịn được đóng một thoáng con mắt, ngữ khí hết sức phức tạp, có hối hận còn có một chút cái. Khác tâm tình ta như trước không có giết Trần Đạo Tàng, chỉ là cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, để hắn cốt khỏi Hoa Hạ, vĩnh còn lâu mới có thể bước vào Hoa Hạ một bước. Trần Đạo Tàng liền ôm nỗi hận rời đi, ở quốc gia thời đại Mỹ. Quốc đã khống chế Thanh Hồng tổ chức, sau đó trong bóng tối thẩm thấu Hoa Hạ, làm phá hoại, cho tới hôm nay, tu luyện đại thành tự mình lẻn vào Hoa Hạ, muốn triển khai trả thù. Cái kia mẫu thân ta đến cùng có chết hay không? Còn có, nàng thân phận thực sự ngươi cuối cùng tra được chưa? Diệp Phàm không nhịn được mở miệng hỏi, mẹ ngươi đến cùng là lai lịch ra sao, ta đến hiện tại cũng không biết. Trừ Huyền Cơ thở dài, nói, mẹ ngươi té xuống vách núi sau ta từng đi thăm dò tìm, nhưng cũng không tìm được nàng hài cốt. Sau đó ta từng để Viêm trợ giúp điều tra, cha tìm, vẫn không có mẹ ngươi manh mối, nàng hẳn là chết rồi. Diệp Phàm nghe vậy, trong mắt lóe ra một vệt bi thương, trầm mặc không nói. Tiểu cơ cùng mẹ ngươi quan hệ nơi đến tốt vô cùng, hầu như đem mẹ ngươi xem là chị gái như thế đối xử. Cũng chính là bởi vậy, nàng trước sau không cách nào tha thứ Trần Đạo Tàng giết chết mẹ ngươi chuyện này, vì vậy trong lòng sản sinh khúc mắc, thậm chí diễn biến thành tâm ma, mãi đến tận đầu năm nay mới mở ra khúc mắc, đột phá nửa bước cương khí cảnh. Trừ Huyền Cơ lại bổ sung, cọt kẹt, lần thứ hai nghe được Trừ Huyền Cơ, Diệp Phàm từ bi thương chung lấy lại tinh thần, song quyền nắm chặt, cả người sát khí tràn ngập. Tiểu Phàm, ngươi yên tâm, bất kể là vì cho ngươi một câu trả lời, vẫn là ngăn cản Trần Đạo Tàng gieo vạ Hoa Hạ dưới tu luyện, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Nhận ra được, Diệp Phàm trên người cái kia sát ý ngập trời, Trừ Huyền Cơ trầm giọng nói, quay lại ta liền đi tìm Viêm, để hắn không tiếc bất cứ giá nào điều tra Trần Đạo Tàng tam tích, sau đó cùng hắn liên thủ chém giết Trần Đạo Tàng. Sư phụ ta muốn trở nên mạnh hơn, Diệp Phàm đột nhiên mở miệng nói, hả, Trừ Huyền Cơ sững sờ. Ta muốn cho Viêm Hoàng tổ chức triệt để từ trên địa cầu xóa tên. Diệp Phàm thanh như sấm rền, lần thứ hai lập xuống thệ ngôn, PS, hết sức xin lỗi, chương mới lại chậm, anh em tỷ môn sau đó nếu là 9 giờ xem ta không chương mới, liền ngày thứ hai xem đi, miễn cho khổ sở chờ đợi, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn, chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn. Hóa ở thế giới khác, cách chương.